Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Thương hại. Vì cái gì tập kết quân đội? Đương nhiên là chuẩn bị tác chiến nha. Bảo Lạc Nhĩ vẫn như cũ cưỡi trên người Phương Chí không có xuống tới. Nghe vậy cười hi hi nói. Phương Chí lại một cái giật mình. Đưa nàng xoay người đặt ở dưới thân. Nghiêm túc hỏi. Tác chiến? Cùng ai tác chiến? Không phải đã bình định kết thúc? Bảo Lạc Nhĩ thấy xưa nay ôn nhu Phương Chí bỗng nhiên như vậy bá khí. Cảm giác vậy mà rất tốt. Có chút thẹn thùng nhìn xem hắn. Nói, ngươi còn tới. Phương Chí bất đắc dĩ nói. Trước nói chính sự, Bảo Lạc Nhĩ có chút bất mãn. Tuy nhiên đến cùng thích Phương Chí. Vểnh lên quyết miệng nói. Thảo Nguyên hơn 20 năm chưa từng xảy ra đại chiến. Đinh miệng màn quá nhiều. Thảo Nguyên đều không đủ chia. Phương Chí nghe vậy ngạc nhiên nói. Màn đinh miệng không phải cùng dê bò đồng dạng. Là các thủ lĩnh quý giá nhất tài phú sao? Bảo Lạc Nhĩ bĩu môi nói. Nếu là dê bò cùng màn đinh miệng tăng trưởng đồng dạng nhanh cũng còn tốt. Nhưng hôm nay chỉ là đinh miệng tại trướng. Dê bò ngược lại ít. Không đủ phân. Lại thêm mấy năm này trên thảo nguyên hoặc là đại hạn hán. Hoặc là mùa đông bên trong thổi lông trắng tuyết. Chết cóng vô số gia súc. Cho nên dân chăn nuôi các nô lệ càng ngày càng sống không nổi. Nếu không phải như thế, ngươi khi Long Thành những người kia là bị ma quỷ nguyền rủa sao? Nhiều người như vậy nhất định muốn tạo phản. Sau đó xuôi nam, cùng nó bạch bạch chết đói nhiều người như vậy. Không bằng tụ tập lại, đi về phía nam vừa đánh cỏ cốc, liều một đầu sinh lộ. Bây giờ cha ta rốt cục thành thánh tát mãn. Cái cuối cùng kiêng kỵ cũng không. Cho nên bắt đầu bốn phía triệu tập bộ đội. Các loại đi một vòng về sau. Liền muốn đi phía nam. Phương Chí nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Nói. Trước mấy ngày xe xiết cây còn cùng ta nói. Trên thảo nguyên đồng dạng đều tại ngày mùa thu cỏ cao lập tức mập thời điểm mới xuất chinh sao. Dưới mắt đã tuyết rơi. Làm sao hiện tại xuất chinh? Bảo Lạc Nhĩ cười nói, bởi vì rất nhiều dân chăn nuôi đã qua không đông, chỉ có thể đi về phía nam bên cạnh tìm con đường sống. Cha ta cũng không có cách, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn họ đông lạnh đói mà chết đi. Ngay cả đại hãn tốt như vậy tỳ khí người, đang nhìn rất nhiều dân chăn nuôi màn về sau, cũng sẽ không tiếp tục phản đối xuôi nam. Phương Chí trong lòng mắng to không thôi. Các ngươi hồ tộc sống không nổi. Liền muốn đi Trung Nguyên cướp bóc đốt giết. Còn cả ngày trải qua nghĩa. Trách không được bọn họ từ Thanh Vân chạy ra. Một đường hướng bắc. Có thể đi lấy đi tới. Quấn thật lớn một vòng. Lại bắt đầu nam hướng. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói. Bảo Lạc Nhĩ. Ta chuẩn bị để Tằng Ngưu về núi trước. Cùng trong nhà báo cái bình an, ra lâu như vậy, cũng không ai trở về nói một tiếng. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy lại lập tức nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng nghĩ cái này. Hôm qua Mông gia đi chán gãy bộ giao dịch, ở giữa có người muốn chạy đi, kết quả bị cầm cái có sẵn. Bây giờ tất cả mọi người bị đóng đứng lên, lúc này các ngươi đều bị người nhìn chằm chằm, thiếu cái nào những người khác phải tao ương. Chỉ có chờ đến xuôi nam về sau, các ngươi mới có thể rời đi. Tuy nhiên tiểu chí ngươi yên tâm, mọi người đều biết ngươi là người trong lòng của ta. Đại hãn hôm qua còn nói muốn phong ngươi cái phò mã đương đương. Sẽ không có người làm khó dễ ngươi, mà lại ta còn cho ta cha bọn họ nói. Không bằng liền đem lần này xuôi nam xuất sư chi danh. Nói thành là vì cho ngạch cách kỳ xuất khí. Tề quốc người bội bạc, chúng ta đi về sau, bọn họ còn khi dễ ngạch cách kỳ, còn có tần quốc người, cũng là, các loại lần này về sau, xem ai còn dám lại khi dễ các ngươi sơn trải, thế nào, ta có được hay không? Phương Chí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tề Quốc, Quảng Dương quận, nên Mao gia không may. Mao lão thái gia đại thọ 80 tuổi, toàn bộ Mao gia khắp trốn mừng vui ngày. Đừng nói gần chi, liền ngay cả xa chi tộc nhân, phần lớn đến đây dập đầu nịnh bợ, kết quả lại bị tận diệt. Mao lão thái gia chết thảm, già nua trên thân thể thiêu đốt đau đớn không tính là gì. Nhưng tại đại thọ 80 tuổi một ngày này, nhìn xem hậu thế từng cái chết thảm trước mắt, ngay cả yêu mến nhất chắt trai Mao Vĩ đều bị một tiễn bắn nổ. Cánh tay nội tạng bay loạn, Mao lão thái gia là trong lòng sống sờ sờ đau chết. Lâm Ninh chỉ dùng 9 mũi tên, liền đem Mao gia triệt để quét sạch sẽ. Một đám trốn tại hậu trạch phụ nữ và trẻ em, bị Hoàng Hồng Nhi đi qua một trận hù dọa về sau, đều im lặng, như là chim cút đồng dạng quỳ gối cùng một chỗ không dám thở mạnh. Yến Trọng hỏi Lâm Ninh nói, công tử chỗ làm tiễn pháp, thế nhưng là Tây Tần thần tiễn Sơn Trang tam đại thần tiễn một trong. Mặt trời lặn tiễn pháp, Lâm Ninh liếc hắn một cái, nói tiếng, hảo nhãn lực. Yến cảm thán nói, không nghĩ tới thần tiễn Sơn Trang vô thượng tiễn pháp hôm nay lần nữa tái hiện. Mở mắt, lúc trước thần tiễn Sơn Trang uy trấn võ lâm, kết quả không vì hắc băng thai dung thân, muốn bọn họ giao ra tiễn kinh, thần tiễn Sơn Trang không cho, kết quả thảm tao diệt môn, tiễn kinh liền rơi xuống hắc băng thai trong tay. Nói, ánh mắt kỳ dị nhìn xem Lâm Ninh, không hiểu làm sao lại xuất hiện tại Lâm Ninh trong tay. Một bên Hoàng Hồng Nhi khó nén chua xót nói, Đông Phương Thanh Diệp nữ nhi liền ở tại người ta trong nhà. Một bộ tiễn kinh tính được cái gì? Nói không chừng đổi đến mai ngay cả hắc băng thai không truyền tuyệt học, Thủy Hoàng Tổ Long Thiên công đều cho hắn. Lâm Ninh khiển trách, bớt nói nhiều lời. Chính sự quan trọng, Hoàng Hồng Nhi nhăn cái mũi hướng nam nhân bĩu môi một cái về sau, bắt đầu chào hỏi Yến Trọng dẫn đầu thổ hành cờ vây lại nhà. Có lẽ là không quen nhìn người nào đó như thế đối đãi nhà mình thánh nữ, Yến Trọng trước khi đi đối Lâm Ninh nói, có một chuyện muốn công tử biết, Thánh Mộc Hoàng Đảo bị hủy, Thánh giáo bảo khố bị bưng về sau, cái khác tam đại hộ giáo Pháp Vương cùng 4 vị khác ngũ tán nhân, còn có dưới quyền bọn họ ngũ hành kỳ người, đều sẽ tới Thanh Vân trại đòi cái công đạo. Công tử còn muốn sớm làm chuẩn bị mới là, nếu là không có lão hầu gia tại, Lâm Ninh có lẽ sẽ còn khẩn trương chút. Nhưng bây giờ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, một đám gà đất chó sành, nếu là không đến thì thôi, đến vừa vặn chém tận giết tuyệt, ma giáo yêu nhân chi ác không phải chỉ là hư danh. Hoàng Hồng Nhi là bởi vì phải vì cha báo thù, nhiều năm như vậy lang thang giang hồ lấy mời chào nhân thủ làm chủ, cho nên trừ một ít tinh trùng lên não muốn đối nàng dùng sức mạnh người, cực ít đả thương người tánh mạng. Thanh Long quá ngạo, nhất tâm muốn mưu đồ đại nghiệp, lại thêm tính cách đến, cho nên rất ít lạm sát kẻ vô tội. Ngũ tán nhân Yến Trọng thì là bởi vì dùng tình quá sâu, muốn vì hắn vong thê nhiều tích âm đức, cho nên cũng ước thúc bộ hạ thiếu tai họa lương thiện. Nhưng ba người này tại trong ma giáo không phải chủ lưu. Trong ma giáo chủ lưu vĩnh viễn là giết người không chớp mắt. Đối Lâm Ninh đến nói là trời sinh điểm công đức. Đương nhiên Yến Trọng bản ý là muốn cho Lâm Ninh đừng chỉ chú ý đùa nghịch nam nhân lão gia uy phong, cũng muốn bảo vệ Hoàng Hồng Nhi. Đối với Lâm Ninh vốn là không có vấn đề, như là đã quyết định tháng sau nạp thiếp, ma giáo bảo khố cũng đều đến Thanh Vân trại trong khố phòng. Này bảo vệ Hoàng Hồng Nhi chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa, còn cần Yến Trọng đến xen vào? Bất quá chờ riêng phần mình tiến đến bận rộn lúc, Điền Ngũ Nương lại đối Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, không nên trầm mê tại giết chóc, tiến vào tông sư về sau, tâm cảnh tu vi, luận võ đạo bản thân tu vi quan trọng hơn, lão Hầu gia như thế thưởng thức Hầu Ngọc Xuân, chính là bởi vì Hầu Ngọc Xuân tâm cảnh tu vi rất cao. Lâm Ninh cười ha ha nói, hắn người cao cái rắm, nếu không phải chúng ta gõ tỉnh hắn, hắn đã sớm thành một lòng chỉ biết báo thù quái vật. Nương tử yên tâm, ta giết những người này không phải thuần túy bởi vì giết ác nhân có thể khiến cho ta tăng tốc luyện công tốc độ, mà chính là bởi vì bọn hắn đáng chết. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh nói, không phải ta rông dài, chỉ là tiểu Ninh như ngươi loại này luyện công biện pháp quá mức kỳ lạ, cũng rất dễ dàng khiến người mê thất, ta lo lắng ngươi. Lâm Ninh nghe vậy, nắm nắm Điền Ngũ Nương tay, mỉm cười nói, yên tâm, đối với ta mà nói, võ công chỉ là tiểu đạo, danh lợi quyền thế toàn diện đều là tiểu đạo, chỉ có ngươi mới là ta chân quý nhất đại đạo, ngươi vì ta, ngay cả thánh đạo dụ hoặc đều có thể áp chế, ta làm thế nào có thể bỏ gốc lấy ngọn. Loại này trần trụi lời tâm tình, tuy nhiên ngay thẳng, nhưng vẫn là dùng tốt, để Điền Ngũ Nương khó nén ý cười hoành Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, nói, đi, mau ra trong khố phòng chí ít góp nhặt 30 vạn cân thiết liệu. Đủ chúng ta vất vả nửa đêm, đánh mau ra không tính là gì, các loại lâm truy phương diện phản ứng mới là trọng điểm. Nghĩ đến Khương Thái Hư Khương huynh sắp trở về, cũng không biết hắn có thể hay không đau đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Truy, Phu Tử Núi, đỉnh núi nhà tranh bên trên, Khương Thái Hư đem Lâm Ninh chi ngôn bẩm báo về sau. Ra ngoài ý định, không có đạt được phu tử bất kỳ phản ứng nào. Các loại một nén hương đốt hết về sau, phu tử giống như mới thần du trở về. Nhìn xem Khương Thái Hư hỏi, Tử Uyên chuyến này, nhưng có đoạt được. Khương Thái Hư nghe vậy, hơi hơi khom người nói, trừ thương dân tình nhiều gian khó bên ngoài, cũng đang suy tư cứu vạn dân chi đạo. Phu tử, a, âm thanh, hỏi lần nữa, này, nhưng có đoạt được. Khương Thái Hư nghe vậy lại bữa bữa, hình như có do dự nói, có chút tâm đắc, đệ tử coi là, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chỉ có để thiên hạ vạn dân người người đều minh bạch này đại đạo, mới có thể khiến cho vạn dân được cứu. Phu tử nghe vậy, sắc mặt dù chưa biến, nhắm lại đôi mắt lại mở ra rất nhiều. Nhìn xem Khương Thái Hư nói, Tử Uyên ý chí là muốn để người trong thiên hạ người vì quân tử ư? Khương Thái Hư vừa định gật đầu, có thể nghĩ nghĩ Thanh Vân trại bảy đại doanh trại tình hình, vô luận như thế nào cùng quân tử không liên quan đến nhau tí nào. Bảy đại doanh trại bách tính làm công việc đều rất nặng, vốn là đều là tầng dưới chót bách tính, thường có lẫn nhau chửi nhau sự tình phát sinh. XXX mẹ hắn đều là bình thường việc nhỏ, đem tổ tông 18 đời lôi ra đến tiên thi mà nói không dứt bên tai. Đương nhiên, đại bộ phận mắng xong cũng liền xong, cúi đầu tiếp tục làm việc, quay đầu vẫn là đồng chí. Bởi vậy hắn lại lắc đầu, nói, chỉ là để dân chúng minh bạch một cái đạo lý, chỉ có lao động mới có thể đến chân chính hạnh phúc an bình. Phu tử tam vấn, này hôm nay thiên hạ chi bách tính đều tốt giật ác cực khổ ư? Khương Thái Hư nhất thời nghẹn lời, hắn kỳ thật như thế nào không biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là nghĩ giải quyết vấn đề này, thực tế khó như lên trời. Hắn bây giờ còn chưa có không chảy máu không thương tổn cùng thánh địa căn bản là có thể giải quyết biện pháp, cho nên không cách nào trả lời. Phu tử mỉm cười nói, có thể thấy được, Tử Uyên chi đạo chưa hoàn chỉnh, cớ gì bỏ dở nửa chừng. Khương Thái Hư vội nói, không phải đệ tử bỏ dở nửa chừng, chỉ là việc quan hệ thiên hạ thương sinh. Phu tử lẩm mỉm cười nói, tử nói, không có ở đây, không lo việc đó. Khương Thái Hư nghe vậy khẽ giật mình, nhưng mà phu tử lại chỉ khoát tay một cái nói, đi thôi. thần tuệ như Khương Thái Hư. Phản ứng đầu tiên tự nhiên không phải hoài nghi hắn tại phu tử trước mặt địa vị dao động, mà chính là vô ý thức bắt đầu thương hại lên hốt cha nhĩ tới. Tuyệt không lại nhiều nói, Khương Thái Hư hành đại lễ về sau, cung kính lui ra, thậm chí không có tại phu tử núi lưu thêm, trực tiếp trở về Thanh Vân trại, nơi đó chỗ thấy nghe thấy, Túng Cổ Chi Thánh Hiền cũng không từng gặp. Nhưng Khương Thái Hư cho rằng, có lẽ là có thể giải quyết mỗi 200-300 năm liền không thể không tiến hành một lần luân hồi. Lương pháp, như có thể thành, chính là hắn tiến vào thánh đạo chi cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.